Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 140, làm gì chắc đó. Trở lại Ứng Thiên về sau, Triệu Nhiên nhận được Trần Thiện Đạo phi phù, thế là mời Lục Nguyên Nguyên lập tức triệu tập hội nghị liên tịch thương nghị chuyện quan trọng. Vì thế, Trần Thiện Đạo chuyên môn để Lục Tây Tinh chạy về Ứng Thiên. Lục Nguyên Nguyên chủ trì hội nghị liên tịch nói, hôm nay đề tài thảo luận chủ yếu có hai cái, một cái là thương nghị thuê hội nghị liên tịch tổng cố vấn một chuyện. Một cái khác là thương nghị tra xét hạm đội năm nay chiến sự an bài. Phía dưới mời Chí Nhiên cho mọi người kỹ càng giới thiệu. Triệu Nhiên tiếp lời đề nói, trước tiên nói một chút tổng cố vấn một chuyện đi, mọi người đều biết. Ngô Đồng đạo nhân đứng phía sau hai vị hóa hình đại yêu. Hai vị này hóa hình đại yêu ở vào khoảng một lần hóa hình cùng hai lần hóa hình ở giữa. Đơn thuần tu vi, Trần Thiên Sư coi như lấy một địch hai cũng sẽ không lỗ. Nhưng muốn cầm xuống đối phương liền tương đối khó khăn. Vệ Triều Tông rất hiếu kỳ, Khô Lâu chân nhân đã hiện thân. Một vị khác, Thải Vi tiên tử lại là nhân vật bậc nào? Lục Tây Tinh trả lời, chúng ta nắm giữ tình huống, Thải Vi tiên tử là vị nữ yêu tu, hắn bản thân là vật gì biến thành, đến nay không biết, nhưng từ hải ngoại tu sĩ tục xưng hắn Đậu Hà Lan tiên tử một chuyện bên trên. Chúng ta hoài nghi nàng là Đậu Hà Lan thành tinh, hoặc là tu vi của nàng chí ít cùng Đậu Hà Lan có quan hệ. Triệu Nhiên nói tiếp, vì vậy, ta một mực tại cân nhắc, tìm kiếm một vị thích hợp luyện hư tiền bối tọa chấn phối hợp tác chiến. Vừa vặn lần này đi Long Hồ Sơn, gặp được Hoàng Bình Nguyệt chân nhân. Hoàng chân nhân công việc trọng tâm tại Tây Tuyến cùng Bắc Tuyến, nhưng vẫn nguyện ý chiếu cố trên biển. Ta coi là, đây là vinh hạnh của chúng ta. Hoàng chân nhân là Lôi Tiêu các trưởng lão. Trường kỳ tận sức tại đối Tây Hạc, Bắc Nguyên cùng Thổ Phiên ở giữa chiến sự. Các vị đang ngồi đối với cái này đều là biết đến. Nghe nói mời hắn đến tọa trấn phối hợp tác chiến, đều cảm giác lẽ ra nên như vậy. Triệu Nhiên dừng một chút, nói, ta đề nghị mời Hoàng Bình Nguyệt chân nhân đảm nhiệm hội nghị liên tịch quân sự tổng cố vấn. Không biết các vị ý như thế nào? Đương nhiên. Xét thấy Hoàng chân nhân sự vụ bận rộn, hắn lý trước phương thức khả năng càng nhiều sẽ thông qua phi phù đến cho chúng ta chỉ đạo. Điểm này cũng hy vọng mọi người có thể lý giải. Triệu Nhiên đề nghị không có nhận đến bất kỳ nghi ngờ nào, ngay tại hội nghị liên tịch trên toàn phiếu thông qua được. Tiếp xuống, hội nghị liên tịch đem xuất cụ một phần văn thư trình báo chân sư Đường lập hồ sơ. Rất nhanh, đề tài thảo luận liền chuyển hướng mọi người chú ý nhất bộ phận. Tra xét hạm đội bước kế tiếp tác chiến an bài, Lục Tây Tinh mới từ Tùng Giang Đại Doanh gấp trở về. Đại biểu chỉ huy hạm đội bộ báo cáo phương lược, hắn vì thế làm đầy đủ chuẩn bị, đem một chương mới nhất xác minh kỹ càng hải đồ phủ lên tường. Tại cái này chương hải đồ bên trên, tiêu chú đại lượng mới nhất xác minh hòn đảo. Ngay cả yêu sát địa ngục hải biên giới một chút hải vực đều có chỗ đánh dấu. Bao quát Trung Quỳ đảo, Lục Tây Tinh quơ lấy trên tường treo mảnh thước dạy học. Tại hải đồ trên vẽ một đầu hướng phía dưới uốn lượn đường vòng cung. Tùng Giang Đại Doanh hướng Nam là người du hành ra biển chạm thứ nhất nguyên cảm giác đảo cùng Đại Lôi núi đảo. Trước kia ta đạo môn đối với chuyện này là bỏ mặc. Đến mức nơi đây thành ngoài vòng pháp luật chi địa, chúng ta phương lược là đầu tiên thu phục nguyên cảm giác đảo cùng Đại Lôi núi đảo. Ở trên đảo thiết trí đạo miếu, thành lập quân truy lớn kho, công chiếm cái này hai tòa đảo chậm nhất thời gian là cuối tháng 6 trước kia. Giảng xong sau, hắn nâng bút ở chỗ này vẽ cái vòng, trong tay thước dạy học hướng đông nam di động. Tại nguyên cảm giác đảo cùng Đại Lôi núi đảo đứng vững gót chân về sau. hạm đội hướng đông nam xuất phát, trải qua sóng gợn lăn tăn đảo Lòng Mậu đảo, tiến vào chiếm giữ Lá Dụng Ba đảo, tại Lạc Diệp đảo xây dựng quân truy lớn kho. Quá trình này mô phỏng tại cuối tháng 8 trước kia hoàn thành. Dự tính tiến triển sẽ khá thuận lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng làm xong dự án. Một khi tại Lá Dụng Ba đảo gặp được chống cự, hạm đội đem tuyệt không nương tay, kiên quyết dẹp yên. Lục Tây Tinh nói, chân chính trận đánh ác liệt, dự tính tại giai đoạn thứ 3. Đầu tiên muốn công chiếm Thừa Mây Chư đảo, cướp biển trong liên minh 8 vị đảo chủ đến từ nơi này. Kế hoạch triệt để công chiếm Thừa Mây Chư đảo thời gian tại cuối năm, sang năm sau 2 tháng, lấy Thừa Mây Chư đảo là tiến lên dựa vào, qua sóng đường biển, tiến công Linh Ngao đảo, sang năm tháng 4, chiếm lĩnh Linh Ngao đảo về sau, dự tính cướp biển liên minh sẽ bị tan rã. Lại về sau, kế hoạch chúng ta dùng 1 tháng chiếm lĩnh Độ Giáp Chư đảo, hoàn thành Đông Hải chiến lược. Giảng thuật hoàn tất, Lục Tây Tinh tổng kết nói, dựa theo hạm đội tổng chỉ huy Trần Thiên Sư ý tứ, đạo môn sẽ không lại cùng cướp biển đánh phục kích, tập kích bất ngờ loại hình chiến đấu. Tra xét hạm đội đem một cái hòn đảo đánh xuống, công xuống một cái hòn đảo, liền củng cố một cái hòn đảo, củng cố một cái hòn đảo, lại nói tiếp đánh xuống một cái hòn đảo. Triệu Nhiên đứng dậy, hướng mọi người giải thích, liên quan tới cái này phương lược, Trần Thiên Sư cùng ta làm quá nhiều lần giao lưu, ta cho rằng, Trần Thiên Sư hạch tâm nhất tư tưởng chính là, lấy lực áp người, chúng ta một đường lội qua đi, không làm sức tưởng tượng chiến thuật, làm gì chắc đó, một cái đảo lấy xuống, người nguyện ý cùng chúng ta đánh, chúng ta hoan nghênh. Người không nguyện ý cứng đối cứng, người nguyện ý trốn đến nơi đâu đến liền trốn đến nơi đâu đi, chúng ta cũng mặc kệ ngươi, chúng ta một mực cầm xuống nơi ở của ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Vệ Triều Tông nói, cái này cần nhiều đại quy mô đội tàu mới có thể làm đến. Triệu Nhiên nói, cuối năm nay, Long Khánh 3 năm tạo hạm kế hoạch hoàn thành. Đến lúc đó sẽ có 26 chiếc ngàn liệu song bong tàu chiến thuyền cùng gần 60 chiếc 500 liệu chiến thuyền cùng trên 100 chiếc tuần thuyền biển hòa phong tàu nhanh gia nhập hạm đội, làm hạm đội quy mô vượt qua 600 chiếc. Lấy như thế quy mô hạm đội, chúng ta dự tính nên có thể vững vàng bảo vệ đến Lạc Diệp đảo 800 dặm đường thuyền. Tất cả mọi người biết Long Khánh 3 năm tạo hạm kế hoạch nội dung, nhưng mỗi lần nói tới kế hoạch này, vẫn như cũ nhịn không được tâm trí hướng về. Tưởng tượng thấy như thế hạm đội khổng lồ, ở trên biển đem là như thế nào uy nghiêm cùng tráng lệ. Triệu Nhiên lại phát nổ cái mãnh liệu. Đương nhiên, dựa theo chúng ta cái này tác chiến phương lược, như thế quy mô y nguyên không đủ. Bởi vậy, ta ngay tại chủ bị Long Khánh 4 năm tạo hạm kế hoạch. Bản kế hoạch dự tính tháng 6 trước hoàn thành, sang năm kế hoạch kiến tạo thuyền không thua kém năm nay. Trong đó đem bao quát chí ít 10 chiếc 2.000 liệu tam giáp tấm chiến thuyền. Dạng này chiến thuyền, chúng ta đem hợp với tối chiến thuật mới, gọi là chiến hạm, loại hình kia chiến hạm bản vẽ ngay tại thiết kế. Đồng thời bởi vì chiến hạm bình đài lớn nhỏ đạt đến yêu cầu, có thể nếm thử lắp đặt cỡ nhỏ hộ thuyền quang thuẫn. Lực phòng hộ đem thực hiện kinh người bay vọt. Cửu cô nương hỏi, cần bao nhiêu bạc? Triệu Nhiên đáp, Long Khánh 4 năm tạo hạm kế hoạch dự tính hao tổn của cải 200 vạn lượng bạch ngân. Trong đó 50 vạn lượng, để cho hộ bộ trích cấp, còn thừa 150 vạn lượng. Mô phỏng thông qua phát hành kỳ thứ 3 Tịnh Hải Bình khấu lớn công trái giải quyết. Mặc dù đối có thể hay không lần nữa lấy công trái hình thức thu hoạch được 150 vạn bạc thâm biểu lo nghĩ, nhưng căn cứ vào đối Triệu Nhiên tín nhiệm, hội nghị liên tịch vẫn là đối tra xét hạm đội tác chiến phương lược cùng tạo hạm kế hoạch biểu thị tán thành. Dựa theo Triệu Nhiên đề nghị, lúc này Phi Phù trưng cầu ý kiến quân sự tổng cố vấn Hoàng Bình Nguyệt. Hoàng Bình Nguyệt cũng cực kỳ phụ trách, kết hợp hắn chiến sự kinh nghiệm, viết mấy trang đề nghị, đều là đối tác chiến chi tiết hoàn thiện, mang theo hội nghị liên tịch phê chuẩn cùng tác chiến chi tiết bổ sung đề nghị. Lục Tây Tinh chạy về Tùng Giang Đại Doanh, hiện tại đã là tháng 5, tháng sau cuối tháng trước liền phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Thực hiện đối nguyên cảm giác đảo cùng đại lôi núi đảo thu phục. Thời gian cũng không dư giả, cần phải lập tức bắt đầu chiến chuẩn bị trước. Triệu Nhiên căn dặn hắn, Lục Sư Huynh xin chuyển cáo Trần Thiên Sư, Đỗ Tiền Bối, kế hoạch là kế hoạch, cũng không cần chấp nhất tại thời gian điểm. Có lợi thì đánh, bất lợi thì kéo, chúng ta hoàn toàn kéo nổi, không nhất thời vội vã chi công. Đưa tiễn Lục Tây Tinh về sau, Triệu Nhiên chính suy nghĩ tiếp tục là hạm đội khổng lồ chiêu mộ học viên sự tình. Dương Phúc Văn chạy đến bẩm báo, lão sư, có cái lão đầu muốn gặp ngài, nói chuyện không thật là tốt nghe, muốn hay không đuổi đi. Hắn nói hắn họ Đồng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.